Pokemon Du Ký, chương 171, trở về Palit quyển 4, Đại hội Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau buổi tối vũ hội ở Fuchsia, này lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày đối với giáo sư Ốc đang sinh sống ở thị trấn Palit tại phòng nghiên cứu của mình một bát mì tôm cho buổi sáng. Và, lắng nghe bản tin thời sự chào ngày mới mỗi ngày, khung cảnh quen thuộc hàng ngày. Tiếc là giống như mọi khi TV toàn chiếu những thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vân vân, thật không khiến giáo sư Ốc nổi lên được tí hứng thú nào. Nói chung cũng chỉ khi có xuất hiện tin tức kiểu như thông báo tìm thấy loài Pokemon mới hay công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của ai đó hay hoặc đại loại những vấn đề liên quan tới Pokemon mới có thể là ngoại lệ với vị giáo sư này. Tuy rằng phần lớn thông tin trên thời sự buổi sáng đều là vô bổ đối với giáo sư Ốc, khả năng để không bị xã hội ruồng bỏ, không trở nên không hợp thời đại trong mắt đám con cháu và người xung quanh, giáo sư Ốc vẫn kiên trì mỗi sáng xem tin tức thời sự hàng ngày. Dù cho phần lớn thời gian ông chỉ mở ra cho có rồi bỏ đấy mà thôi. Hiện tại giáo sư Ốc như thường lệ vùi đầu vào hì hục ăn mì tôm trên bàn. Bữa sáng yêu thích của ông, ăn xong cho sớm còn tiếp tục công việc nghiên cứu thôi. Hình tượng 100% một người hết lòng vì khoa học đang hiển hiện. Cũng bởi vì thế tiếp sau đó trên TV xuất hiện thông tin bên lề chuyện xảy ra trong vũ hội ở Fuchsia đêm qua cũng không khiến giáo sư Ốc lưu ý, ngược lại việc xuất hiện Dragonite chiến đấu trước đó khiến giáo sư Ốc bật người nhảy lên liên lạc bạn bè điện thoại dò hỏi cặn kẽ tư liệu. Lạy chúa, nếu có thể có một con Dragonite thực tế để nghiên cứu đối với giáo sư Ốc là hấp dẫn đến nhường nào? Nhất là khi này nghiên cứu khoa học so với chủ nhân Dragonite cho con cái mang nó ra bắt nạt các bạn cùng trang lứa, quả thật là đang làm chuyện không đàng hoàng. Càng quan trọng hơn là sau đó lại xuất hiện một con Tentacruel khổng lồ. Này là bao nhiêu chân quý tư liệu nghiên cứu a, cứ như vậy bị người bỏ lỡ không chút đoài hoài. Này là tội lỗi không thể tha thứ. Một con người chính trực hào hiệp như giáo sư Ốc bắt gặp chuyện như vậy tất nhiên phải chấn chỉnh ngay. Tốt nhất gửi Dragonite và Tentacruel tới đây ở 1-2-3 năm cho bản thân nghiên cứu là tốt nhất. Vừa chờ đợi thông tin điện thoại, giáo sư Ốc trong lòng vừa mở màng suy nghĩ. Cũng bởi vì thế hình ảnh Dratini xuất hiện thoáng qua trong tiết mục của Leona. Người đạt giải công chúa ngược lại bị giáo sư Ốc bỏ lỡ. Black cũng vì thế mà chưa xuất hiện trong danh sách quan tâm của vị giáo sư nổi tiếng này. Có lẽ là như vậy đi. Khác với giáo sư Ốc không quan tâm tin tức các nơi trên thế giới, đặc biệt là tin tức mới nhất đang xảy ra trên Kanto, Misty là một leader gym, thành viên chủ yếu trong lực lượng chống lại các tổ chức xấu, hiển nhiên đã tự thành lập cho mình một đức tính tốt xem thông tin mới nổi bật mỗi buổi sáng. Bởi thế trong lúc cô nàng trở về sau khi chạy bộ xong, tin tức vũ hội ở Fuchsia trên TV rất nhanh thu hút sự chú ý của cô nàng. Dù sao có một người quen của cô cũng đang ở đấy không phải. Rất nhanh tin tức nổi bật trong vũ hội xuất hiện. Dragonite xuất hiện, cuộc chiến chớp nhoáng mang chút sắc thái khôi hài với Snorlax. Đặc biệt là trận chiến bất ngờ với Oni trong trận chung kết, trận chiến của Tentacruel khổng lồ và Oni đều xuất hiện. Tiết mục của Leona và của cô gái đầu tiên, nhảy múa cùng bầy sói cùng một vài tiết mục nổi bật sau đó đều có thoáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên quan trọng nhất đối với Misty là đoạn video hình ảnh Black đứng trên sân khấu biểu diễn ca khúc mới. Này ngược lại được giới truyền thông đưa tin đánh giá rất cao vì phong cách mới lạ, như một luồng gió mới thổi sinh mệnh vào giới ca nhạc đã có chút suy thoái khi thiếu khuyết chủ đề hiện nay. Dù cho chất lượng bài hát được đánh giá không cao, tuy vậy, bài hát của Black cũng vì mới lạ, lời hát đặc biệt mà rất nhanh được một đám thanh thiếu niên yêu thích. Theo chuyên gia nhận xét, này cũng có thể là khởi đầu cho các nhạc sĩ ca sĩ có phương hướng mới sáng tác trong thời gian sau này. Theo đuổi theo thị hiếu của người nghe là chuyện tất nhiên rồi. Phần đưa tin kết thúc với việc video bài hát một lần nữa được phát lại. Misty nghe thông tin, khuôn mặt bỗng hiện lên chút tươi cười. Cô nàng khẽ dựa lưng vào sau ghế im lặng lắng nghe. Buổi sáng hôm nay đối với cô chợt nhiên có chút đặc biệt. Ở một nơi nào đó, Blue bĩu bĩu môi đứng trước một màn hình TV lớn nơi khu phố mua sắm. Trên màn hình lúc này đang phát hình biểu diễn của Black tối ngày hôm qua. Trời mới biết video của cậu chàng bị truyền lên mạng Internet sau khi lan nhanh tới mức nào. Ngược lại không có gì bản quyền ý thức, chủ cửa hàng rất nhanh đăng phát video để cầu mong được nhiều hơn khách hàng thanh thiếu niên chú ý, hiệu quả ngược lại cũng không tệ lắm. SMS, chỉ biết làm chuyện không đàng hoàng thôi. Đúng không Blastoise, Blue lên tiếng phàn nàn đồng thời còn hỏi đang đứng bên cạnh cô Blastoise đòi lấy nhận đồng quan điểm. Thấy con Pokemon dưới áp lực uy hiếp của mình gật gật đầu chấp nhận, cô gái trong lòng giờ mới thoải mái hơn một điểm. Hức, biết ca hát sáng tác mà cũng không biết đường làm cho bản tiêu thư một bài. Giọng nói còn ngọt xớt như vậy. Đợi đến lần sau gặp mặt chờ xem bản tiểu thư thủ đoạn lợi hại đi. Trung học Celadon sáng sớm. Này Mây, cậu đã xem video thầy Black biểu diễn tối hôm qua chưa? Thật khốc đúng không? Lớp chúng ta nữ sinh đang kêu gọi phổ biến video của thầy Black đến nhiều người biết hơn nữa đấy. Đến lúc đó không chừng thầy Black sẽ trở thành nhạc sĩ ca sĩ nổi tiếng cũng không biết chừng. Cậu có tham gia không? Chắc hẳn sẽ rất tuyệt đó. Chúng ta có thể thành lập một fan club những người yêu thích thầy Black. Bla bla, Mây miệng hơi mỉm cười nghe cô bạn đi bên cạnh liếng thoáng nói chuyện. Lớp học giờ đang ở phía trước, cùng lúc đó trong gym thành phố Celadon, Erika mở ra cặp mắt mông lung buồn ngủ của mình, chuẩn bị đồ đạc để đến trường dạy học. Từ khi Black đột ngột bỏ gánh sau khi nhà trường liền gặp khó khăn khi tìm giáo viên thay thế. Không phải là không có người phù hợp, khả năng đám học sinh nữ trong lớp luôn có biểu hiện không hài lòng tiếp đó quấy phá việc giảng dạy. Này thời gian sau, giáo viên mới đến dạy thay luôn bị đám học trò nghịch ngợm trêu chọc dẫn tới bỏ việc. Cuối cùng không còn cách nào khác, Erika đành trở thành giáo viên thay thế cho lớp của Black. Dù sao sự việc nguyên nhân cũng bởi vì cô tiến cử người không hoàn thành trách nhiệm thôi. Việc này cũng khiến Erika thời gian ngủ giảm thiểu thật nhiều. Tính ra cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Tất nhiên hiện tại Erika trong đầu luôn hiển hiện lên suy nghĩ muốn lôi cổ Black về thay mình dạy học. Ngược lại này khiến cô gái nghĩ tới đối phương nhiều hơn. Chuyện mà những chàng trai khác khó mà làm được với. Một kẻ luôn mơ màng buồn ngủ như cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Black tối hôm qua làm tất nhiên giờ vẫn chưa truyền đến tai Erika. Khả năng theo thời gian đến lớp dạy học càng ngày càng gần. Chuyện như thế hẳn là chẳng mấy chốc cũng sẽ truyền tới. Trừ một chút vấn đề nho nhỏ. Ngày hôm nay có vẻ như cô nàng lại đi dạy học muộn mất rồi. Nơi lớp học đám học sinh nữ giờ đang vui vẻ bàn bạc kế hoạch. Còn chuyện giáo viên đến muộn, này chuyện quá bình thường rồi. Bởi thế cho nên lớp học của Black giờ là của Erika lúc này ngược lại biến thành giờ tụ hội dành cho các học sinh nữ trong trường. Thiên đường mọi học sinh nam hướng tới, thị trấn Lavender, nhàm chán ngu ngốc, Green nhìn đối thủ đã từng đánh bại mình ở Celadon xuất hiện trên TV liền phán một câu như vậy đấy. Sau một thời gian hì hục tập huấn cho đám Pokemon tại Rock Tunnel để chuẩn bị cho giải đấu Pokemon League sắp tới, giờ này cậu chàng vừa trở về với văn minh loài người lại bắt gặp đối thủ từng đánh bại mình đang làm chuyện không đoàng hoàng. Này, luôn cảm giác cậu nỗ lực tập luyện như vậy chỉ là đang làm việc ngu ngốc mà thôi. Thành quả và công sức bỏ ra rất không tương xứng. Không đúng, có lao động nhất định sẽ có thành quả. Hừ hừ, đợi đến gặp mặt trong giải đấu sắp tới cậu nhất định phải báo lại mối thù thua trận khi xưa. Cũng dạy cho đối phương biết thực lực là cần từng ngày chăm chỉ tích lũy mới mạnh lên được. Lại một tên đối thủ ham chơi vô kỷ luật như tên Red xuất hiện. Này cũng không phải là điều cậu muốn, cần phải uống nắn ngay. Còn hiện tại, có lẽ cũng là thời điểm nên trở về thăm ông nội một chút. Thời gian cũng không còn nhiều. Đảo Sinakba, Red trong lòng cũng manh nha chút ý định trở về quê hương trấn Palit của mình. Nguyên nhân cũng tương tự Green, cậu cũng muốn trở lại quê cũ trước khi xuất phát tới Indigo Plateau. Cao Nguyên Thạch Anh, dự thi, có điều ngày hôm qua vừa mới kịch liệt chiến đấu cũng băng rocket. Hiện tại vẫn là nghỉ ngơi trên đảo một hai ngày trước đã hẵng hay. Mọi chuyện để tiếp sau đó tính toán đi, ánh mắt mông lung ngồi trên giường, Red suy nghĩ rõ ràng sau đó ngả lưng tiếp tục ngủ. Tiếng ngáy rất nhanh truyền ra, một lý do để lười biếng không tồi, trụ sở công ty siêu tại thành phố Saffron, nhìn Black mặt cười vui vẻ xuất hiện trên màn hình, bộ ba thủ lĩnh vẻ mặt đều có chút khó chịu. Hừ hừ, cứ vui vẻ đi, kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hy vọng đối phương vẫn còn vui vẻ sau khi nhận lấy cái giá phải trả cho những hành động của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng, thành phố Fuchsia, Black lúc này đang làm gì? Chẹp, tất nhiên là vùi đầu ngủ say sau một đêm liên tục làm náo động. Ngược lại mọi chuyện đang xảy ra lúc này dính líu đến mình cậu cũng không biết và chẳng hề quan tâm. Ngày mai, là lúc cậu trở về Palit rồi. Trong lòng Black có chút chờ mong nho nhỏ cùng một xíu cảm giác là lạ. Mà, đợi khi đó hẳn là mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng. Hiện tại vẫn là ngủ tiếp đi. Z, một buổi sáng thật tuyệt. Kết thúc chương 171 cách chương.